Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 480, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai năm gần đây Sở Thấm rất ít gặp bóng dáng của Quả Thông, nhưng cô có đủ đồ ăn rồi. Còn có bánh quy nên không phải lo lắng về các loại hạt và những thực phẩm khác, nhưng chẳng có ai có thể ở trong núi quá lâu. Chứ đừng nói đến việc đi vào sâu trong núi. Thực ra một mình vào núi rất nguy hiểm. Sở Thấm là người duy nhất biết cách đi vào rừng, nhưng những dân bản địa khác, nếu không lâm vào bước đường cùng thì sẽ không làm như vậy. Cũng giống như Hoàng Đấu Tử, vì cha mẹ đều bị thương nên mới phải mạo hiểm đi đến đỉnh Thanh Tuyền. Sở Thấm quay trở lại núi mấy lần cũng không phải để đốn củi, mà là để tìm hiểu quy luật hoạt động của lợn rừng. Ví dụ như khi nào ra khỏi hang, khi nào quay lại hang, ra ngoài sẽ đi đâu và đi về hướng nào khi trở lại hang. Sau khi quan sát vài ngày, Sở Thấm đã tìm ra quy luật, ghi nhớ chúng vào lòng. Không còn cách nào khác, chúng ta phải đào một cái bẫy ở lối vào hang lợn rừng. Việc này giống như thi công trên đầu Thái Tuế, hay chạm vào lông trên M-O-N-G hồ. Quay về dưới chân núi, trong thôn rất yên tĩnh. Thím, ngày mai có thể lên núi. Sở Thấm sau khi trở về nhà đã vội vàng nói với thím Sở. Thím Sở đặt bắp ngô trong tay xuống, gật đầu. Vậy thím bảo chú của cháu ngày mai đừng đến nhà máy cơ khí nữa. Không cần đâu, nếu mọi chuyện suôn sẻ, có thể hoàn thành trong nửa ngày. Sở Thấm nói xong, Sở Thấm rời khỏi nhà thím Sở. Cô còn có việc phải làm, định về nhà trồng cây dâu, đề phòng vài ngày nữa mặt đất đóng băng. Trên đường về nhà vô cùng tĩnh mịch, Sở Thấm cảm thấy bầu không khí thật bức bối, bởi vì không có đồ ăn, cũng không đến nỗi. Dù sao cũng vừa mới phân phát lương thực mà. Nhưng chính vì vừa được phát lương thực, nên mọi người mới thấp thỏm lo âu. Chỗ lương thực đấy thì đủ cho ai ăn cơ chứ? Nhiều nhà đã lo trước tính sau. Một ngày 3 bữa đổi thành ngày 2 bữa. Trước ăn no 6 phần thì giờ giảm thành 3 phần. Dù sao thì so với cơn đói khát, sự sống còn quan trọng hơn. Cây dâu vẫn được trồng trong sân sau, bởi vì hàng rào sắt ở hai bên sân sau đã cao lên. Cao ngang với cây dương mai, nên Sở Thấm chẳng hề lo sợ bị ai phát hiện sân sau nhà mình trồng nhiều cây như thế. Cây dương mai, cây táo cách nhau vài mét, còn cây dâu được trồng ngay giữa hai cây, tạo thành hình tam giác. Xung quanh 3 cây còn được trồng thêm những cây khác mà Sở Thấm đào từ trên núi về. Một số cây đã chết, một số cây vẫn còn sống. Ví dụ như cây hoa dâm bụt, Sở Thấm nhổ 4 cây về trồng, đã C-H-E-T 2 cây, còn lại 2 cây, cũng không biết sang năm có nở hoa không. Còn có cây lựu, là loại cây dại cô nhổ từ trên núi mang về. Hoa màu trắng rất đẹp, nhưng quả lại rất chua, ngoài việc lên men rượu ra thì không có tác dụng gì. Những cây khác như cây hương diệp, cây cầu kỳ tử V, sau khi đưa về trồng được nửa tháng là C-H-E-T hết. Sau đó Sở Thấm lại trồng thêm, cẩn thận chăm sóc cho đến nay. Cuối cùng cũng có dấu hiệu có thể sống được. Chỉ riêng cây trà, Sở Thấm không dám mang về trồng. Cô từng thấy một vài cây trà dại trên núi, không biết hương vị thế nào, nhưng quả thực nhìn bề ngoài trông khá tốt. Nếu sang năm có quả, cô sẽ hái về thử. Sở Thấm lục đục đào hố xong, trồng cây dâu cao hơn cả người cô thẳng xuống. Dù sao cũng là sản phẩm của hệ thống, không cần cô chăm sóc như những cây kia. Trồng xong, cô tưới 2 gáo nước, rồi vỗ tay đi vào nhà, leo lên đồi sau nhà để xem đàn gà của mình. Những chú gà con giờ đã lớn thành gà trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với những chú gà mà cô tự tay ấp nở, không đúng, nhìn mẹ gà ấp nở, rồi tự tay nuôi lớn, Sở Thấm rất có cảm tình. Dĩ nhiên, những con không đẻ trứng sẽ bị G, Y, E, C thịt hết, không có chỗ để thương lượng. Cô chính là tàn nhẫn và vô tình như vậy. Có điều, những con gà này có vẻ không đến nỗi nào phải lo cho tính mạng của mình, bởi vì Sở Thấm đã nuôi khá nhiều gà rồi. Giờ chỉ cần liếc mắt qua là biết có mấy con sắp đẻ trứng, có khi ngày mai đã có trứng gà rồi. Sở Thấm hé miệng cười tâu toét. Quả thật sáng hôm sau cô tìm thấy một quả trứng gà trong ổ gà phía sau đồi. Hôm sau, trời vừa sáng, mặt trời chưa mọc, bóng đêm vẫn chưa tan hẳn. Sở Thấm đã thức dậy. Sáng nay trời lạnh bất thường, lạnh đến nỗi cô run lẩy bẩy sau khi thức dậy, vội vàng lấy áo lông dày từ trong tủ quần áo ra mặc thêm vào. Chắc phải đốt lò sưởi trong ít ngày tới. Sở Thấm co ro chùm chăn lại, lẩm bẩm, cách Trương.